Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, nhận làm hết thứ nhất danh cùng thứ hai danh. Ha ha, cuộc chiến đấu này thật là quá đặc sắc, quá kích thích rồi, Linh Nhi đại sư tỷ quả nhiên không hổ là chúng ta đại sư tỷ a. Chính là lợi hại, thực lực chính là cường đại. Liền thần phách cảnh đại viên mãn hậu kỳ cũng có thể đánh thắng. Hơn nữa đối phương hay lại là một cái cường đại ngự thú sư. Triệu Tiền Tiền mặt tươi cười, than thở liên tục, Linh Nhi đại sư tỷ thắng chàng này trận đấu. Đó không phải là nói, chàng này thăng long cuộc so tài. Chúng ta Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn trực tiếp bao lãm hạng nhất cùng hạng nhì a. Đồ Sinh bỗng nhiên có chút kích động nói, ha ha, đây thật là quá trâu dựng lên. Đó là dĩ nhiên, chúng ta Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn chính là mạnh nhất. Vân Kỳ Vong khắp khuôn mặt là kiêu ngạo, biểu tình, phòng trừng những người khác bây giờ đều sợ ngây người đi. Y Anh Lạc trên gương mặt tươi cười, cũng hiện lên nụ cười, không nhịn được nói một câu. Vậy dạng này mà nói, Tiêu Kiếm sư đệ, cuối cùng chung kết quyết tái, ngươi là không phải muốn cùng đại sư tỷ đánh một trận. Lý Tiểu Nhị bỗng nhiên nói, ngạch, Tiêu Kiếm nhất thời mặt liền biến sắc, sau đó mặt đầy nghiêm túc nói, này sợ rằng không được, ta cùng Tiêu Long Phượng đánh một trận, thương thế quá nặng, sợ là không đánh được rồi, và lại nói, đều là cùng một cái tông môn đệ tử, ai được hạng nhất đều là giống nhau. Cát, Tiêu Kiếm sư đệ, ngươi hãy thành thật nói, ngươi có phải hay không là túng? Triệu Tiền Tiền giọng khinh bỉ, không có. Tiêu Kiếm giọng rất kiên định nói, không, ngươi chính là túng. Triệu Tiền Tiền nói, Triệu sư huynh, nếu không chúng ta luận bàn một trận như thế nào đây? Ta có thể chấp ngươi một tay, sau đó cộng thêm một cái chân. Tiêu Kiếm mặt không chút thay đổi bộ dáng. Ngạch, Triệu Tiền Tiền mặt liền biến sắc, nhất thời cười ha ha một tiếng, nhìn bầu trời, ai nha, Tiêu sư đệ, ta đột nhiên phát hiện hôm nay trăng sáng thật tròn a. Ha ha ha, bây giờ là ban ngày, Triệu sư huynh, còn chưa tới buổi tối đâu rồi. Lấy ở đâu trăng sáng? Vân Kỳ Vong nhỏ giọng lầm bầm câu, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triệu Tiền Tiền sắc mặt tối sầm, ha ha ha. Nhất thời Lý Tiểu Nhị, La Phong, Đồ Sinh bọn họ rối rít cười ra tiếng. Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn chúng đệ tử tâm tình tương đối dễ dàng vui vẻ, bởi vì thăng long cuộc so tài có thể nói kết thúc. Hơn nữa Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn bao lãm hạng nhất cùng hạng nhì, tự nhiên vui vẻ. Nhưng là bên kia Thanh Nham trưởng lão, Tiêu Thanh Dương, còn có Tiêu Long Phượng sắc mặt liền khó coi đến cực hạn rồi rồi. Trên mặt càng là tràn đầy khó tin, khó mà tiếp nhận vẻ mặt. Này, điều này sao có thể? Tiêu Long Phượng há miệng, Vũ Lăng lại cũng thua. Hắn chính là thần phách cảnh đại viên mãn hậu kỳ a. Hơn nữa còn nắm giữ cường đại ngự thú phương pháp, lại bại bởi một cái nữ. Hừ, Thanh Nham trưởng lão lãnh rên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn đang ở đi về tới rồi Vũ Lăng. Bất mãn mắng, Vũ Lăng, ngươi quá làm cho bổn trưởng lão thất vọng, lại thua, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vũ Lăng lại nhún vai một cái, nhàn nhạt nói, tài nghệ không bằng người, dĩ nhiên liền thua, ta đã đem hết toàn lực, ai biết đối thủ mạnh hơn. Ngươi, nghe được Vũ Lăng như vậy lạnh nhạt không để ở trong lòng giọng, Thanh Nham trưởng lão sắc mặt thì càng khó coi. Thanh Nham trưởng lão, ta là thần thú tông đệ tử chân truyền, mặc dù ngươi quý vi trưởng lão, địa vị ở bên trong tông môn cùng ta chênh lệch không bao nhiêu. Muốn khiển trách ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vũ Lăng giọng lạnh lùng nói. Hảo hảo hảo, Vũ Lăng, bổn trưởng lão quả thật không có khiển trách ngươi tư cách. đến thời điểm ngươi tự mình đi với tông chủ giải thích đi. Thanh nham trưởng lão lãnh hừ, cái này thì không cần thanh nham trưởng lão quan tâm. Vũ Lăng đáp lại một câu, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tiêu Thanh Dương ở bên cạnh không nói gì, chỉ là yên lặng nghe, khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng nhìn về Mạc Bất Phàm bên kia. Trong ánh mắt tràn đầy hận ý, bây giờ hắn ý nghĩ duy nhất chính là Thăng Long cuộc so tài nhanh lên kết thúc. Sau đó thần thú tông thái thượng trưởng lão nhanh lên đến, đem sử thượng tối nghiêu tông môn tiêu diệt Mạc Bất Phàm, để báo mối hận diệt tộc. Trừ lần đó ra không có yêu cầu gì khác. Bổn chàng tranh tài kết thúc, người thắng trận sử thượng tối nghiêu tông môn Lâm Linh Nhi. Lúc này Phó Sùng Phạm chậm rãi đứng dậy, nhìn quanh mọi người liếc mắt, cuối cùng tuyên bố kết quả tranh tài. Sử thượng tối nghiêu tông môn, sử thượng tối nghiêu tông môn. Đột nhiên sau một khắc, cũng không biết là ai dẫn đầu, chung quanh người sở hữu dĩ nhiên cũng làm đồng thời hô hô lên. Hơn nữa thanh âm nóng nảy trào dâng, vang dội tứ phương, tất cả mọi người đều bắt đầu nịnh hót lên sử thượng tối nghiêu tông môn rồi. Bởi vì bọn họ rất rõ, sử thượng tối nghiêu tông môn bao lãm lần này Thăng Long cuộc so tài hạng nhất cùng hạng nhì, như vậy nhất định có thể đi vào đảo chủ cảnh, từ đó thu hoạch được kỳ mộ cùng cơ duyên, sau đó quật khởi, thậm chí trở thành thế lực cấp độ bá chủ. Bọn họ tự nhiên muốn bắt đầu nịnh hót lấy lòng. Chúc mừng Mạc tông chủ, chúc mừng Mạc tông chủ. Hạng nhất cùng hạng nhì đều là Mạc tông chủ đệ tử. Thật là thật đáng mừng, Mạc tông chủ đệ tử thật là một đại thiên kiêu, cử thế vô song, tư chất nghịch thiên a. Hạng nhất cùng hạng nhì cũng bắt lại, đây chính là lúc trước Thăng Long cuộc so tài bên trên xưa nay chưa từng xảy ra quá sự tình. Cái này nhất định sẽ trở thành một đời giai thoại. Đúng a, Mạc tông chủ thật là thật lợi hại, thật là một đời danh sư tông chủ, lại có thể giáo dục ra ưu tú như vậy toàn năng, như vậy tư chất yêu nghiệt, như vậy chiến lực vô song đệ tử thiên tài, nhất định chính là chúng ta học tập tấm gương a. Mạc tông chủ uy vũ, Mạc tông chủ ngang ngược, Mạc tông chủ vô địch thiên hạ. Nhất thời chung quanh trên căn bản có một cái tính một cái, đều tại thay đổi pháp tới tán dương Mạc Bất Phàm, tán dương sử thượng tối nghiêu tông môn, không chút nào keo kiệt khen tán dương nói như vậy, thậm chí nhắm con mắt nói càn, cũng không để ý hắn nói tốt phù không phù hợp tình huống bây giờ, ngược lại nói tốt nịnh hót vậy đúng rồi. Khụ, Mạc Bất Phàm sắc mặt không thay đổi, ổn định gật đầu một cái, nói, các ngươi nói đều rất đúng, bổn tọa quả thật quá mức ưu tú, gom đủ toàn bộ ưu điểm cùng kiêm ngạch. Mọi người đều không khỏi sửng sốt một chút, tất cả yên lặng cho ta. Phó Sùng Phạm cau mày dày một tiếng, sau đó nhìn về Mạc Bất Phàm trực tiếp nói, Mạc Bất Phàm, mặc dù ngươi tông môn đệ tử đã bao lãm hạng nhất cùng hạng nhì, nhưng tiếp theo cuối cùng trận chung kết như thế yêu cầu tiếp tục cử hành, đây là Thăng Long cuộc so tài quy định, cái này tự nhiên không thành vấn đề. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi, các ngươi cảm thấy thế nào? Tông chủ, đệ tử thương thế quá nặng, yêu cầu bế quan chữa thương, không thể tái chiến, nếu như đánh lại mà nói, có thể sẽ ảnh hưởng đến tự thân căn cơ. Tiêu Kiếm tùy tiện tìm một cái cớ, nói thật, Tiêu Kiếm đối cái gọi là Thăng Long cuộc so tài hạng nhất không có hứng thú gì. Về phần đảo chủ cảnh, có lẽ có chút hiếu kỳ, nhưng là không phải nhất định phải đi không có thể. Và lại nói, Lâm Linh Nhi nhưng là đại sư tỷ, đánh với Vũ Lăng một trận trung triển hiện ra thực lực cường đại, Tiêu Kiếm thật không có nắm chắc có thể thắng, cho nên vẫn là đừng đánh. Trọng yếu nhất là Tiêu Kiếm còn lo lắng cho mình thật, nếu là thắng Lâm Linh Nhi, hắn cảm giác mình sẽ bị tông chủ đại nhân mạnh khỏe dễ thu dọn một hồi. Ở trong tông môn, tông chủ đối đại sư tỷ có thể không phải bình thường được. Tất cả mọi người đều là quá rõ ràng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi mày liễu khều một cái. Thấy trên người Tiêu Kiếm thương thế sau, cũng liền không có nói gì nhiều. Quả thật, Tiêu Kiếm thương thế rất nặng, so với Lâm Linh Nhi sở thụ thương muốn trọng rất nhiều. Về phần Tiêu Long Phượng cùng Vũ Lăng so với ai mạnh hơn? Cái này thật đúng là khó mà nói. Dù sao hai người không có chân chính giao thủ quá, tự nhiên không cách nào chắc chắn. Hừ, Phó Sùng Phạm lạnh rên một tiếng, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng là không tiện nói gì. Tiêu Kiếm cũng chính miệng nhận thua. Như vậy so với cùng không thể so với liền không khác nhau gì cả. Cũng được, cứ như vậy đi, lần này Thăng Long cuộc so tài đến đây kết thúc. Cuối cùng người xuất sắc vì sử thượng tối nghiêu tông môn Lâm Linh Nhi. Cuối cùng, Phó Sùng Phạm chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố kết quả. Không thể không nói, trọng yếu như vậy Thăng Long cuộc so tài cuối cùng trận chung kết tự lấy như vậy hí kịch tính kết. Thúc cùng tấm màn rơi xuống, để cho tất cả mọi người là thổn thức không dứt, tâm lý tràn đầy cảm khái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.